Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, tranh đoạt Bạch Cốt Quyền Trưởng. Tuy nói đoàn kia thần tính giá trị vượt xa Bạch Cốt Quyền Trưởng, ẩn chứa một vị chân thần bản nguyên lực lượng, nhưng Vu Yêu Chi Thần cùng chỗ có tồn tại đều tại gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia thần tính. Muốn cướp đi lời nói căn bản vốn không hiện thực. Tô Vân đối với cái này muốn cực kỳ thấu triệt. Hắn liền là muốn thử một chút, có thể hay không mang đi cái kia thanh ít nhất là bán thần khí quyền trưởng. Từng tôn truyền kỳ ác ma cùng bất tử sinh vật đều bản năng nhào về phía đoàn kia thần tính. Bạch Cốt Quyền Trưởng đã sớm bị bọn chúng trực tiếp coi nhẹ. Ngoài ý muốn là kịch độc nữ sĩ hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Tùy ý từng tôn ác ma nhào về phía thần tính, mà cái này cũng chính là Tô Vân cơ hội chỗ. Xem ra cái này hai tôn thần cũng không phải một lòng hợp tác a. Rõ ràng cất giấu tư tâm. Hắc hắc, dạng này càng tốt hơn. Liền để ta sờ một chút a. Tô Vân đối với cái này thấy rõ, cực kỳ thấy rõ điểm ấy mảnh. Từng đầu ác ma nhào về phía thần tính, hiển nhiên đều muốn thôn phệ cái này đoàn mê người thần tính. Liền Tô Vân cũng không khỏi đến hiện lên vẻ tham lam. Chớ nói chi là này một đám hỗn loạn đậu bỉ ra hỏa, từng cái hoàn toàn không có cách nào chịu đựng loại này sáng loáng thịt mỡ. Thần tính, đối với ác ma tới nói cũng là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Bọn chúng vô tận trong chiến đấu, chính là một cái tích lũy cùng hình thành thần tính quá trình. Ác ma lãnh chúa lại xưng là ma thần, chính là bởi vì bọn họ tại trong thâm uyên có tương đương với thần linh đủ loại tăng thêm. Có thể chữ cứng rắn thần linh, nhất là cái kia chút có được vực sâu thế giới ác ma lãnh chúa. Tại dài rằng giặc trong kinh doanh có thể cho tầng kia vực sâu thế giới gần như biến thành nó thần quốc. Cùng lúc đó, từng đầu bất tử sinh vật vậy nhào tới. Hiển nhiên là tại Vu Yêu Chi Thần mệnh lệnh dưới muốn mang đi thần tính. Vừa bị xử lý hóa thân, để Vu Yêu Chi Thần dù là mở ra thần chiến, vậy không có chút nào tự mình gia nhập chiến trường dự định. Hắn bản thể trực tiếp ở vào thần quốc nội bộ, ép căn liền không định xuất thủ. Tựa hồ muốn dựa vào những năm gần đây tích lũy nội tình đẩy ngang đối phương. Hiển nhiên lúc trước kinh khủng thí thần chiến đấu, cho hắn lưu lại không thể xóa nhòa kinh khủng ấn tượng. Để về căn bản không dám tùy ý đưa thân vào trong nguy cơ. Gặp phải tình huống như thế này, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cường đại ác ma xâm nhập bên trong chiến trường. Để từng cái ác ma cùng bất tử sinh vật cũng không dám tới gần. Ác ma phân thân ba, một vị truyền kỳ viêm ma đăng tràng. A, tại sao không có gặp qua ngươi? Tô Vân đột nhiên dưới đáy lòng nghe được một cái khàn giọng thanh âm. Trong nháy mắt xác định chính là phía trước một đầu nhện lớn đang nói chuyện. Đây là một đầu thú ma chu, nó hình thể giống như xe tăng thật lớn, sáu đầu tráng kiện. Mọc đầy lông đen giữ tợn móng vuốt chống đỡ lấy thân hình khổng lồ. Hai cái chân trước bên trên hiện đầy răng cưa chạc gai xương. Nhìn tựa như là hai thanh thu hoạch sinh mệnh lưỡi liềm tử thần. Từ khả năng đủ như thế tự do vận dụng tâm linh cảm ứng giao lưu. Hiển nhiên thực lực tuyệt đối không thấp. Ngươi đương nhiên chưa thấy qua ta. Dù sao nhiều như vậy ác ma. Tô Vân nhếch miệng một cười. Sải bước từ nó bên cạnh thân đi qua. Keng, đúng lúc này, đối phương đột ngột đối với hắn phát động công kích. Liêm đao chạm chân trước hung hãn cắt về phía hắn phần bụng. Vậy mà muốn đem hắn một phân thành hai. Trên người ngươi có nhân loại hương vị. Ngươi cái này phản đồ. Thú ma chu khàn giọng thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Giống như một cỗ xe tăng ầm vang vọt tới hắn. Hiển nhiên động sát ý, cút ngay cho ta, oanh, liệt diễm nổ tung, trong nháy mắt, quét sạch phương viên mấy chục mét, đem thú ma chu trên thân lông tơ trong nháy mắt nhóm lửa. tìm tới ngươi, ngươi cái này cùng nhân loại làm bạn phản đồ. Thú Ma Chu hoàn toàn không thấy ngọn lửa này thiêu đốt. Hai cái chân trước dễ như trở bàn tay xuyên thấu hỏa diễm. Bắt lấy thân thể địch nhân. Sau đó, nó giữ tợn miệng cắn một cái đi lên. Thú Ma Chu, danh tự bên trong liền đã điểm danh nó thân phận. Đi săn ác ma nhện. Loại quái vật này liền là lấy ác ma vi thực vật. Tùy ý công kích đi săn bất luận cái gì ác ma. Xem như vực sâu không đáy bên trong đáng sợ nhất loài săn mồi một trong. Đại lượng tồn tại ở vực sâu thứ 66 tầng Chi Chu thần hậu chỗ ma võng thâm ngục. Một khi bị bọn chúng cắn chúng, cho dù là ác ma siêu phàm thể phách vậy hội trong nháy mắt bắt đầu hư điêu tàn. Từ trong vết thương chảy ra buồn nôn mủ dịch, đồng thời từ bên trong bắt đầu thối rữa. Đến cuối cùng, nó trong cơ thể liền hội triệt để biến thành thể lỏng. Bị đối phương giống uống nước trái cây như thế uống hết. Oanh, ai ngờ, cỗ thân thể này ầm vang bạo tạc. Phảng phất một viên đạn hỏa tiễn như thế tại nó trong mồm nổ tung. Đưa nó đầu trong nháy mắt đánh nát. Kính ảnh thuật, phần thân bạo, đánh giết level 20 truyền kỳ Thú Ma Chu. Đạt được 860 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 1 điểm thần tính. Tô Vân thân thể chia ra làm 4. Tùy ý từ quái vật đại quân bên trong xuyên qua. Kính ảnh thuật cũng không có tăng lên đến level 500 phía trên truyền kỳ cấp bậc. Cũng liền mang ý nghĩa cũng không thể chế tạo truyền kỳ cấp phân thân. Nhưng cũng không ảnh hưởng chế tạo truyền kỳ phía dưới phân thân. Hắn ép căn không có nhiều nhìn đối phương một chút, mượn nhờ chia ra làm 4 tiện lợi, dễ như trở bàn tay xuyên qua đại quân ác ma cách trở. Răng rác, trảm thủ kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, một kích chém giết một đầu cuồng chiến ma về sau. Tô Vân cúi người dễ như trở bàn tay lấy được bạch cốt quyền trượng. Cây quyền trượng này dài 1.5 m, đỉnh đầu có một cái khiết trắng như ngọc xương đầu. Tại xương đầu hốc mắt vị trí khảm nạm lấy hai viên khiếp người con mắt. Chỉ có tròng trắng mắt, phía trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt lục quang. Ông, tại Tô Vân vừa mới cầm tới quyền trượng, cái này món vũ khí trong nháy mắt bắt đầu rung động động. Đồng thời tuôn ra cuồng bạo năng lượng tử vong, tùy ý ăn mòn hắn thân thể, thần khí. Thứ này không có nhận chủ trước đó, tựa như là cầm một quả bom hẹn giờ không? Chuẩn xác hơn nói liền là ôm một cái đốt xích hồng côn sắt. Thời khắc ăn mòn tổn thương người nắm giữ, bản thân nó liền ẩn chứa thần tính, truyền kỳ phía dưới phàm nhân cầm liền là muốn chết. Đáng tiếc, Tô Vân là một cái truyền kỳ ác ma, trên tay hắn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Trong đó còn hiện lên điểm điểm ám kim sắc ánh lửa. Không để ý chút nào kỳ phản kháng mà gắt gao nắm. Ông, bành trướng đặc thù năng lượng thuận cánh tay hắn chảy vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng lại thuận linh hồn liên hệ tiến vào bản thể mi tâm. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10.000. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10.000. Ngoặc kép chấm chấm, liên miên bất tuyệt nhắc nhở, để Tô Vân lập tức có một loại thân thể bành trướng ảo giác. Đây chính là một kiện bị chân thần cầm trong tay thần khí. Phía trên có vô số tin đồ ngưỡng mộ sùng bái, thậm chí ẩn chứa một vị chân thần tín niệm. Truyền kỳ kiếm thánh Sa Lô bội kiếm mảnh vỡ đều có thể vì hắn cung cấp mấy ngàn tín niệm điểm. Một vị chân thần hoàn chỉnh thần khí đã tương đương với kiếm thánh bội kiếm mấy chục lần gấp mấy trăm lần nhiều. Cộc cộc cộc, dưới chân bốc lên lấy liệt diễm mộng yểm, từ đằng xa chạy nhanh đến. Ở tại phần lưng ngồi một vị mặc một thân áo giáp màu đen, đồng dạng cầm trong tay dài 2 mét trảm thủ kiếm hắc giáp kỵ sĩ. Nó bộ mặt đều bị áo giáp bao trùm, tại con mắt vị trí lóng lánh hào quang màu đỏ sậm, phảng phất thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, chính là tử vong kỵ sĩ. Nó khống chế mộng yểm chiến mã, phát ra thanh âm lạnh như băng. Ác ma, giao ra ta vũ khí chính. Đây không phải là ngươi có tư cách cầm đồ vật. Nó thanh âm giống như từ trong địa ngục vang lên, mang theo không chỉ có tử vong cùng giết chóc chi ý, muốn tàn sát hết thảy người sống. Sau lưng pha tạp vỡ vụn màu đỏ sậm áo choàng bên trên, có thể nhìn thấy từng cái hư vô oan hồn giãy giụa bóng dáng. Tốt, cho ngươi. Tô Vân có chút nghiêng đầu, suy tính không đến một giây thời gian, tùy ý đem quyền trượng thả tới. Tựa hồ là không có dùng sức duyên cớ, bạch cốt quyền trượng vẻn vẹn ném không được cao 4 mét độ liền bắt đầu rơi xuống. Hí hí hí hí, hí, mộng yểm lập tức phát ra to rõ tê minh thanh, cấp tốc phi nước đại bóng dáng bỗng nhiên giảm tốc độ. Tử vong kỵ sĩ bắt đầu xoay người lại bắt bạch cốt quyền trượng. Đúng lúc này, thiêu đốt lên liệt diễm trảm thủ kiếm đã xuất hiện ở nó đỉnh đầu. Hung hãn chém xuống, Tô Vân nhếch miệng một cười. Một chiêu này quả nhiên dùng rất tốt a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.